Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 nuốt chửng cổ ma đá vuông. Chúng sinh linh bay đi ma khí lượn lờ địa phương. Nơi này là một mảnh tảng đá xây lên dãy núi. Xem ra có chút hoang vu, không có cái gì thực vật. Càng là bay về phía trước, ma khí càng là dồi dào. Trương Húc âm thầm có chút hoảng sợ. Cái này cái gì đá vuông trên người ma khí, so với Trương Húc gặp Minh, trên người ma khí còn muốn dồi dào. Hơn nữa, Trương Húc cũng cảm giác được bản nguyên ma khí, hơi thở này là lừa gạt không được người. Trương Húc bắt đầu trầm tư, bởi vì hắn không vững tin phía trước sinh linh, đến tột cùng là hồng mông thế giới sinh linh, vẫn là viễn cổ ma tộc. Coi như cái này cái gì đá vuông trước đây là hồng mông thế giới sinh linh, bây giờ nhìn dáng vẻ là chuyển hóa thành viễn cổ ma tộc. Không biết hắn đối với viễn cổ thần ma nghĩ như thế nào. Có thể hắn càng muốn trở thành vì là viễn cổ thần ma một phần tử. Trương Húc mang theo nghi ngờ, đi theo ở hồ đồ mặt sau. Mạnh Tử cũng là nhíu mày. Này ma khí quá dồi dào. Một lát sau, mọi người thấy một ma khí lượn lờ thung lũng. Ở bên trong sơn cốc, có một ăn mặc áo giáp chú lùn. Chú lùn thật sự rất thấp, khoảng chừng cùng đồ đựng đá thân thể không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng, khuôn mặt hắn, tứ chi xem ra đều là người trưởng thành, làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường cảm giác quái dị. Nhìn thấy Trương Húc các loại, cái này chú lùn liền gỡ bỏ cổ họng. Đồ đựng đá, hồ đồ, các ngươi làm sao có lòng thanh thản tới chỗ của ta? Cũng không muốn tu luyện sao? Hồ đồ thủ mở miệng trước. Đá vuông, ngươi thật là buồn nôn. Làm ra đến nhiều như vậy như thế khiến người ta buồn nôn khí tức. Ngươi đều không tu luyện hồng mông khí sao? Đá vuông, ha ha, cười to. Chỉ cần ta lại nuốt chửng hai cái như vậy sinh linh, thực lực ta sẽ so với hai người các ngươi đều mạnh mẽ. Cũng đừng nói cái gì hồng mông khí. Hơn nữa, cái này gọi là ma khí đồ vật, tu luyện lên có thể so với tu luyện hồng mông khí càng nhanh hơn. Một nhóm ở thung lũng ngồi xuống. Trương Húc lấy ra một chút đồ ăn, đều là thức ăn thông thường, nhân loại ăn ăn vặt, cơm canh loại hình. Đừng nói là đá vuông, hồ đồ, chính là đồ đựng đá, ô đầu cũng rất kinh ngạc. Này mấy cái không cùng loại tộc sinh linh đều rất có thể ăn. Trương Húc lấy ra không ít đồ ăn, đều bị bọn họ tranh đoạt ăn sạch. Ăn xong đồ vật, chúng sinh linh hài lòng. Đá vuông giảng giải lên hắn gặp gỡ cái kia viễn cổ ma tộc. Đầu, lớn như vậy, thân thể, lớn như vậy, còn có chân, lớn như vậy, trên đầu còn có giác, xem ra rất hung ác. Trải qua đá vuông giảng giải, Trương Húc hiểu rõ đến, khoảng chừng mấy chục năm lên cái kia, có một viễn cổ ma tộc lưu lạc ở thế giới này. Nơi này không có hắn đồ thiết yếu cho tu luyện ma khí, chỉ có hồng mông khí, nhưng hắn phi thường khó chịu. Hắn chỉ có dựa vào nuốt chửng sinh linh đến sửa luyện. Đụng với đá vuông, muốn nuốt chửng đá vuông, kết quả bị đá vuông cắn nuốt mất rồi. Đá vuông đón lấy nói rằng, bắt đầu nuốt chửng hắn thời điểm, ta cảm thấy phi thường buồn nôn. Thế nhưng nuốt chửng, liền cảm thấy thập phần vui sướng. Thực lực tăng lên rất nhanh. Cuối cùng, còn có cái kia tia bản nguyên ma khí, cũng bị ta nuốt chửng. Đáng tiếc, như vậy ma tộc quá thiếu. Nếu như nhiều hơn chút, nhường ta nhiều nuốt chửng mấy cái, là tốt rồi. Mạnh Tử cười ha ha nói chuyện. Ở những thế giới khác, cũng không có thiếu như vậy ma tộc. Có thể để cho ngươi nuốt chửng. Ngươi đồng ý cùng theo chúng ta đi hướng về dị giới sao? Đá vuông trợn to hai mắt. Thật sự, Mạnh Tử gật gật đầu. Mới Thạch lập tức nói rằng, ta đồng ý cùng tùy các ngươi đi hướng về dị giới. Thông qua nói chuyện, Mạnh Tử cũng là hiểu rõ đến, đá vuông đối với ma khí phi thường mẫn cảm, có thể nhận ra được sinh linh trong cơ thể từng tia một ma khí. Có như vậy một trợ lực, muốn tiêu diệt viễn cổ ma tộc nô bộc sẽ rất đơn giản. Trương Húc bắt đầu trầm tư, Không biết cái kia cổ ma tại sao sẽ lưu lạc đến Hồng Mông thế giới? Lẽ nào đã có cổ ma có thể trở về rồi sao? Vậy cần cố gắng cẩn thận đối xử. Cũng còn tốt, cái này cổ ma giáng lâm chính là Hồng Mông thế giới. Còn đụng với đá vuông như vậy thực lực sinh linh mạnh mẽ. Nếu như giáng lâm chính là những thế giới khác, không biết sẽ cho những thế giới khác sinh linh mang đến cái gì? Trương Húc không biết chính là, cái này viễn cổ ma tộc gọi là manh. Manh sử dụng một loại hiến tế phương pháp, lát thành một đường hầm không gian. Sau đó thông qua cái này đường nối trở về, đến Hồng Mông thế giới. Cái này hiến tế phương pháp, cần hiến tế rất nhiều sinh linh huyết nhục không nói. Lát thành đường hầm không gian, cũng chỉ có thể cung hắn một sử dụng. Vì lẽ đó, viễn cổ thần ma trừ nguyên bản lưu lại nơi này cái ít thế giới, cũng chỉ có manh trở về. Hắn ở Hồng Mông thế giới, ngốc rất không thoải mái. Thế nhưng hắn đã không có sức mạnh đột phá thế giới bích chướng, đi hướng về những thế giới khác. Nuốt chửng mấy cái thực lực không phải sinh linh rất mạnh mẽ, khôi phục sức mạnh, đang chuẩn bị nuốt chửng đá vuông, liền đi hướng về những thế giới khác. Không nghĩ tới bị đá vuông cắn nuốt mất rồi. Manh khả năng là nhất uất ức viễn cổ ma tộc đi. Vốn là trở về, có thể ở những thế giới này tùy ý ngang dọc, xưng vương xưng bá, kết quả không cẩn thận bị đá vuông cắn nuốt mất rồi. Nếu bị thôn phệ, tự nhiên là không tồn tại. Trương Húc nội tâm cũng là âm thầm suy nghĩ. Cái này đá vuông có thể nuốt chửng viễn cổ ma tộc, cũng chính là có thể giết chết viễn cổ ma tộc. Sinh linh như vậy, tuyệt đối là viễn cổ ma tộc đại địch. Mà đá vuông từ lúc Hồng Mông thế kỷ ngốc đến không thoải mái. Nghe Mạnh Tử nói rồi những thế giới khác chỗ tốt, tự nhiên là liên thanh đáp lại, nói muốn tùy tùng Mạnh Tử đi hướng về những thế giới khác. Mạnh Tử cười ha ha cho hắn nói rồi những thế giới khác chỗ tốt. Sắc trời tối sầm, hết thảy sinh linh đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Trương Húc lấy ra khối này ô đầu cho hắn tảng đá, cầm ở trong tay, nhất thời dâng trào Hồng Mông khí tràn vào Trương Húc thân thể. Trương Húc rất lâu đều không có cảm nhận được nhanh như vậy thực lực tăng lên. Độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp viên mãn, tiên nhân tiền kỳ, tiên nhân trung kỳ, tiên nhân hậu kỳ, tiên nhân viên mãn, địa tiên tiền kỳ, địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ. Trương Húc thở phào một hơi, khôi phục lại địa tiên hậu kỳ. Mặc dù so với bên người những này Hồng Mông thế kỷ sinh linh, không tính là cái gì. Thế nhưng, ở những thế giới khác, cũng xem là tốt. Chấm nhỏ, bầu trời đêm bao phủ đại địa. Trương Húc nằm trên đất, nhìn tinh không, nội tâm không thể tránh khỏi nhớ nhung lên Trác Uyển Đình. Tiểu cô nương này, rất phổ thông, thật sự rất phổ thông. Thế nhưng cho nội tâm hắn mang đến an ủi không phải những người khác có thể so với. Trương Húc đột nhiên cảm thấy, bất chi bất giác, tiểu cô nương này đã trở thành chính mình nội tâm không thể thiếu thất một phần. Hắn rất vui mừng, lúc đó liền như vậy nhận thức tiểu cô nương này. Nếu như không phải tiểu cô nương này, e sợ tâm linh của chính mình vẫn là không chỗ nào tựa vào nhờ. Ở rất nhiều thế giới xuyên qua hơn nhiều, xem khắp cả tình người ấm lạnh, xem khắp cả thế giới phong cảnh, thật sự cảm thấy có thể trải qua một loại cuộc sống yên tĩnh. Có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu cô nương, cùng nàng ăn cơm, nói chuyện, chính là một niềm hạnh phúc. Thế nhưng, Trương Húc biết, nếu như không thể ngăn cản viễn cổ thần ma, đơn giản như vậy, bình tĩnh hạnh phúc, cũng là một loại xa xỉ. Cũng may, bây giờ đối phó viễn cổ thần ma sinh linh càng ngày càng nhiều. Tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh, chỉ cần nỗ lực đi. Trung quy có thể đem viễn cổ thần ma ngăn cản ở vạn ngàn thế giới ở ngoài. Trương Húc nhìn tinh không, nhắm hai mắt lại, hay là ngủ một giấc đi. Ngủ có thể làm cho Trương Húc thả lỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.